Chương 115, dễ ghi dọc gặt hái, canh thứ 3. Băng chim oanh kích, thuộc về ạ tỷ củ nó băng vũ tự nghĩ ra tuyệt chiêu, hoặc là phải nói là ở trong trang viên vô sở sự sự buồn chán làm. Liên tuyệt chiêu uy lực mà nói, kỳ thực đối với thần thú một cấp bậc này mà nói uy lực không mạnh, nhưng là lại có một cái cực kỳ thô bị đặc tính, chính là tuyệt đối đóng băng. Bị băng chim oanh kích đánh trúng bổ kẹ mẩn hoặc vật đều sẽ bị đóng băng, đương nhiên số lượng thiếu nói, chỉ có thể đóng băng một phần nhỏ. Thế nhưng cũng là bởi vì uy lực không lớn, cho nên cái kia giặc củ cùng ẹn tệ ấy mới có thể trúng chiêu, bị băng phong đứng lên. Trở về đi, lôi bạo. Ngươi liền đi vào mạ sở bản bên trong nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi cả rủ hạ đem lôi bạo thu về. Dù sao bây giờ lôi bạo tuy là thương thế là tạm thời không có gì đáng ngại, thế nhưng thể lực cũng là nghiêm trọng tổn hao, đã không thể chống đỡ chiến đấu kế tiếp. Băng vũ, kế tiếp liền nhờ ngươi. Lôi bạo ở đi vào phía trước, đem bảo hộ cả rủ hạ nhiệm vụ giao cho băng vũ. Băng vũ tuy là khinh thường lôi bạo thực lực, dù sao một cái nhị cấp thần thú. Một cái mực có quán quân trung kỳ, thế nhưng đối với Vu Lôi Bạo liệu mình hộ chủ tính cách hay là rất bội phục, lập tức đối với Lôi Bạo bày tỏ xuống. Cả dù hạ chứng kiến băng vũ cùng Lôi Bạo quan hệ hòa hợp cũng là thật cao hứng. Chỉ là cả dù hạ rõ ràng có điểm vui vẻ quá mức, hoặc giả nói là đánh giá thấp ủ nào năng lực. Cái kia hai bị băng phong lên giải củ cùng ENT ấy đột nhiên phát ra cực mạnh nhiệt độ cao, cái kia đóng băng lập tức hòa tan đi. Rất lợi hại tuyệt chiêu. Dĩ nhiên để cho chúng ta cho đóng băng, thế nhưng cực kỳ khách khí, ở chỗ này chúng ta là bất tử. NTA vừa ra tới cũng rất là tán thưởng khen ngợi một cái cạ rủ hạ cùng băng vũ. Nhưng là ở băng vũ nghe cũng là tương đối chói tai, dù sao bị một cái yếu hơn mình tên giống như là trưởng bối giống nhau khích lệ cho dù ai đều sẽ khó chịu. Băng vũ khó chịu kêu lên, xúc thế đợi phát chuẩn bị công kích, tin tưởng miễn là cạ rủ hạ một cái lệnh. Như vậy băng vũ tuyệt đối sẽ cho chúng nó một món lễ lớn. Chỉ là đáng tiếc là, ẹn tệ cùng giải củ hiển nhiên là không muốn cùng băng vũ lại đánh, vì vậy ẹn tệ cùng giải củ hai chân đạp đất, cái kia kết tinh băng diện đột nhiên dâng lên từng cục kết tinh, ở cả rủ hạ cùng băng vũ dưới ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi thành hình, biến thành từng cái chặt mãn đờ cùng ệ lẹt tạp dịch. Chiến thuật biển người sao không đúng không đúng, phải nói là biển thú chiến thuật. Dĩ nhiên xảy ra cùng trong nguyên tắc không cùng một dạng sự tình, đầu tiên là xuất hiện khác hai thánh thú, hiện tại lại nữa rồi như thế một đám kết tinh chặt mãn đỡ cùng ệ lẹt tạ bù dịch, xem ra phía trên ả bọn họ cũng sẽ không đơn giản như vậy thuận lợi. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp sao cả rủ hạ trong lòng không khỏi nghĩ đến đối với bổ kẹ mần bộ ba bản kỳ cờ hờ cha nở dê kết tinh tháp đế vương, cả rủ hạ vẫn nhớ phần lớn. Nhưng là khi ban đầu nhưng là chỉ có một con ẹn tệ cùng bị tiểu mỹ chế ra bổ kẹ mẩn, cũng không có bổ kẹ mẩn đàn. Xem ra những biến hóa này chỉ sợ là bởi vì ta đến quan hệ mịch có biến hóa ra tới đi đúng. Đây là bởi thế giới tu chỉnh năng lực, bởi thực lực của ngươi quá mạnh, vì ngăn cản ngươi can thiệp hạt cái này thế giới số mệnh con, mà đem u nào lực lượng tăng lên. Lúc này vô song cũng trả lời cả rủ hạ vấn đề. Ta đi. Này cũng có thể. Cả dù hạ cũng là hết trô nói rồi. Các người giống như những thứ này chặt mãn đỡ cùng ệ lẹn tạ bụt hảo hảo vui đùa một chút đi chúng ta đi trước. Nói xong, ẹn tệ cùng giải cụ liền nhanh chóng hướng về phía trước ngày, hiển nhiên là chuẩn bị đến mặt trên đi ngăn cản ạt cùng lộ ấy bọn họ. Ghê tởm, băng vũ ngươi trước đuổi theo. Nơi đây liền giao cho ta tự để đi cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Vậy làm sao có thể? Ta phải bảo hộ ngươi an toàn. Băng vũ cũng là khó được cự tuyệt đề nghị của cả dù hạ. Ra đi cù rồ, chúng ta đã lâu không có kể vai chiến đấu, lần này để chúng ta sảng khoái một trận chiến đi cả dù hạ ném ra một cái khác mà sờ bạn, hướng về phía mới xuất hiện cù rồ nói rằng. Cù rồ, cũng chính là dễ ghi dốc, trước đây cả dù hạ ở xạ gạ di tích lấy được thần thú, dù sợ là bởi vì cù rồ trợ giúp, cả dù hạ mới có thu phục băng vũ. Có thể nói ở tiền kỳ, cụ rồ đối với cả rủ hạ mà nói nhưng là công lao quá vĩ đại a chỉ là theo cả rủ hạ thần thú cùng siêu thần thú tăng, tốc độ tương đối chậm rãi cụ rồ từ từ lui khỏi vị trí tuyến 2, phụ trách thủ vệ trang viên an toàn. Chủ nhân cụ rồ không nói thêm gì chỉ là một câu kêu to, để cả rủ hạ đối với cái này còn một mực yên lặng trả giá chính mình dễ ghi dọc cảm thấy vô cùng cảm động. Nếu cụ rồ đã ở, như vậy ta trước hết lên rồi. Băng vũ chứng kiến cụ rổ cũng tới, Băng Vũ liền an tâm, chủ động đi trước truy kích giặc củ cùng NTA, dù sao mặt trên còn có lấy lỗi cùng mẹ ấy, còn như ngươi nói à, người nào mặc kệ nó cụ rổ, sử dụng nham thạch trọng tháo, trực tiếp đưa chúng nó diệt đi. Cả dù hạ hướng về phía cụ rổ hô. Minh bạch. Nham thạch trọng pháo phóng ra. Cụ rổ hai tay nâng cao, một viên nham thạch to lớn nổi cụ rổ trên đầu. Sau đó cụ rổ hướng về kia chặt mãn đỡ cùng nghệ lẹn tạ bụt dưới điểm tập trung, trực tiếp ném một cái. Nham thạch kia trọng pháo giống như là một viên to lớn đạn pháo. Oanh minh trực tiếp đem cản đường chặt mãn đỡ cùng nghệ lẹn tạ bụt dưới trực tiếp đè tới. Cuối cùng nham thạch kia trọng pháo thậm chí đem các loại bổ kẹ mẩn trực tiếp đẩy tới trên vách tường, phanh một tiếng, tường trực tiếp phá nát, chặt mãn đỡ cùng nghệ lẹt tạ bù dịch theo nham thạch trọng pháo rơi đến phía dưới đi. Giải quyết hết chúng nó, sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ tiếp tục đối với cụ rồ hô. Cụ rồ cũng là trung thực chấp hành cả dù hạ mệnh lệnh, ở trên đầu hát chữ ở giữa nhanh chóng ngưng tụ một viên màu da cam năng lượng đạn. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo màu da cam quang trụ, quét ngang qua. Nhất thời còn dư lại chặt mãn đỡ cùng nghệ lẹt tạ bút đều bị thanh không. Mà đang ở cả dù hạ cùng củ rỗ đem tầng dưới tiểu quái diệt đi về sau, mặt trên cũng truyền tới tiếng nổ kịch liệt, mấy đạo quang bó buộc từ trên lầu trên vách tường bạo tạc đi ra, trực tiếp cũng đánh ra một cái động lớn. Sau đó ở hạ nạ cổ trong tiếng kêu sợ hãi, cả dù hạ chứng kiến một bóng người từ phía trên rớt xuống. Tỉ mỉ nhìn một cái dĩ nhiên là Ash. Mà lúc này đây ạ tỷ cụ nó băng vũ cùng Inferma vẹ cùng với lộ sở lọc kính đều đang cùng kết tinh tháp ba con thánh thú chiến đấu. Căn bản là không kịp cứu viện Ash, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ash rớt xuống. Không phải, Ash mụ mụ hạ nạ cổ khàn cả giọng hô, có vẻ đối với Ash ngã xuống, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa. Nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.